Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ngày thứ hai Ninh Thư xuất viện, dẫn theo một bao đồ vật về Tiêu gia. Tiêu gia, rất lớn, biệt thự vườn hoa, pho tượng suối phun, nhìn xem chính là đỉnh cấp, nhà phú hào. Ninh Thư trở lại Tiêu gia, đều không có người tới đón đãi nàng. Hoàn toàn, chính là xem nàng như thành người trong suốt đồng dạng. Khó như vậy có thể, người bình thường sớm thì không chịu nổi. Nhưng là Ninh Thư bình chân như vậy đi tiến phòng khách, còn không nhìn thấy người, liền nghe đến đại sảnh bên trong sung sướng tiếng cười. Có đại nhân cười, mở thanh âm, còn kèm theo hài tử ngây thơ thanh thúy tiếng cười. Ninh Thư quét qua mắt, nhìn thấy rộng lớn vô cùng phòng khách tráng lệ. Trên, mặt đất bày đầy các loại đồ chơi. Tiêu Diễn ba ba mụ mụ ngồi ở trên ghế salon, bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa cỗ. Ninh Thư quan sát tỉ mỉ hai cái này cục cưng. Một cái chính là tiểu đại nhân, Tô Đại Bảo, đáng yêu vô cùng, làn da bạch bạch nộn nộn, một đôi nho tím đồng, dạng con mắt, tóc có chút hơi cuộn, xuyên quần yếm, nhỏ trên áo sơ mi buộc, lên một cái đỏ đỏ nhỏ nơ. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng nghiêm túc, khiến lòng người tựa hồ cũng muốn hòa tan. Một cái là cho búp bê mặc quần áo Tô Tiểu Bảo, một đầu cùng Tô Manh đồng dạng, mềm mại hơi cuộn tóc, tướng mạo vô cùng ngọt ngào, xuyên bồng bồng váy, nhìn, xem chính là một cái thiên kiêu chi sủng. Hai đứa bé thật sự là đáng yêu. Nhưng là, nếu như không phải Tô Đại Bảo làm ra sự tình, Ninh Thư đều muốn thật, thật tán thưởng một tiếng. Hai đứa bé mặt giá trị đều muốn nghịch thiên. Ninh Thư vừa tiến tới, sung sướng bầu không khí một chút liền đọng lại, giống như là có đạo hàn lưu đảo qua, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ninh Thư trên thân. Nhất là Tô Đại Bảo, ngoẹo đầu nhìn xem Ninh Thư, trong mắt lóe ra rảo hoạt cùng đùa ác quang, mang, lại làm cho Ninh Thư phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Thế này sao lại là tiểu hài tử ánh mắt a? Tô Đại Bảo thật sự là một cái tồn tại nguy hiểm, có đầu óc thông minh, nhưng lại không có không phải là xem, hoàn toàn là dựa theo tâm tình của mình tới làm việc. Cũng tỉ như nguyên chủ, Tô Nhiễm mang thai, Tô Đại Bảo lập tức liền biết nguyên chủ trong bụng hài tử sẽ uy hiếp được hắn. Thân cha cùng mẹ của nàng tình cảm, cũng sẽ uy hiếp được huynh muội bọn họ vị. Chí, liền đem người từ trên lầu đẩy tới tới. Thật đúng là ác độc a, mang theo tiểu hài tử ngây thơ tàn nhẫn cùng ác độc. Ninh Thư đối Tô Manh cảm nhận càng thêm không xong. Đã sinh hài tử, nên giáo, dục hài tử, cho hài tử dựng nên một cái chính xác tam quan. Nhưng là Tô Manh, liền vội vàng đi gặp rắc rối. Đi mơ mơ màng màng làm cho người thích. Thậm chí có đôi khi còn muốn là một đứa bé Tô Đại Bảo đến giải quyết tốt hậu. Quả. Tô Đại Bảo tiền kiếm cũng có thể làm cho Tô Manh sống rất tươi nhuần. Hoàn toàn chính là một cái thúc hài tử. Nhưng là Tô Đại Bảo lại cảm thấy có thể bảo hộ mẹ của mình, cùng muội muội của mình thật cao hứng. Hoàn toàn, chính là dị dạng mẹ con quan hệ. Ninh Thư như không có người bên ngoài đi đến. Tiêu phu nhân đứng lên, hướng, Ninh Thư nói ra, ngươi trở về rồi. Ninh Thư ừ một tiếng, liền đi lên lầu. Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân gặp Ninh Thư dạng này không nhìn bọn hắn, sắc mặt rất khó coi, quay đầu nhìn Ninh Thư lên lầu bóng lưng. Tiêu lão gia lão luyện thành thục cau mày, trên mặt hiện lên bất mãn. Mà Tiêu phu nhân nếu như không phải có hài tử tại trước mặt, đã sớm mắng Ninh Thư chiếm hầm cầu không gầy phân, chết đều không ly hôn là có ý gì. Tiêu phu nhân đối Tô Manh cũng không phải như vậy hài lòng. Nhưng nhìn tại một đôi hài tử phân thượng, tốt xấu cũng tiếp nhận Tô Manh. Nhưng là Tô Nhiễm, cũng là một cái không có nhãn lực kình đồ vật, không nên chủ động ly hôn. Tô Đại Bảo con mắt đi lòng vòng, trên mặt lập tức cười mở, bổ nhào vào Tiêu lão gia trong ngực, nói ra, gia gia không nên tức giận, Đại Bảo nhất không hy vọng gia gia tức giận. Mụ mụ nói sinh khí đối thân thể người không tốt. Đúng vậy, Tiểu Bảo cũng không hy vọng Gia Gia sinh khí. Tô Tiểu Bảo buông xuống búp bê đối Tiêu Lão Gia xinh xắn khờ dại nói. Tiêu Lão Gia lập tức cười mở, sờ lấy Tô Đại Bảo đầu. Tốt, tốt, Gia Gia mới không tức giận đâu. Gia Gia không thích sinh khí. Hừ, các ngươi chỉ quản Gia Gia của các ngươi có tức giận không? Nãi nãi, cũng tức giận. Tiêu phu nhân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trên mặt cũng lộ ra rõ ràng nụ cười hiền lành. Tô Tiểu Bảo lập tức dùng mình tay nhỏ sờ lấy Tiêu phu nhân mặt. Vẻ mặt thành thật, nãi nãi không tức giận, sinh khí sẽ già đi. Tiểu Bảo hy vọng nãi nãi mãi mãi cũng xinh đẹp như vậy tuổi trẻ. Tiêu phu nhân cảm giác trong lòng đều muốn hóa. Đây quả thực là thượng thiên ban cho Tiêu gia hai cái bảo bối a. Ninh Thư mặc kệ tổ tôn như thế nào dính nhau, về tới phòng ngủ, liền đem trên bàn trang điểm châu báu đồ trang sức, một chút đặc biệt quý giá đồ vật đều thu vào. Rất nhiều thứ đều là nguyên chủ của hồi môn đồ vật, rất đáng tiền. Nguyên chủ Tô Nhiễm tại Tô gia lạc bại sau bị Tiêu Diễn đuổi ra khỏi cửa. Tiêu Diễn đem nguyên chủ rất nhiều đồ vật đều đưa cho Tô Manh. Còn Mỹ Danh nói đem Tô Manh mất đi đồ vật đều tìm trở về. Những vật này lúc đầu liền hẳn là Tô Manh. Như thế không muốn Bích Liên. Ninh Thư cảm giác cũng là say. Say không được. Ninh Thư đem đồ trang sức cùng một chút chân quý cổ phần văn kiện đều đặt ở trong bọc. Sau đó chuẩn bị đến ngân hàng mở két sắt. Những vật này muốn lưu cho lang tâm cẩu phế đồ vật. Đừng nói nguyên chủ không đồng ý, chính là Ninh Thư đều ẹ đến không được. Chính là Ninh Thư người ngoài này nhìn xem đều khí cực kỳ. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Quả thực chính là kỳ hoa bên trong hàng không vũ trụ mẫu hạm. Ninh Thư dẫn theo một bao đồ vật xuống lầu. Tô Đại Bảo cùng Tô Tiểu Bảo cực lực kiến tạo sung sướng bầu không khí lại bị Ninh Thư đông cứng. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thành tẻ ngắt vương. Đi tới cửa, Ninh Thư đột nhiên quay đầu hướng trong phòng khách người nói. Ta giữa trưa muốn về tới ăn cơm. Nhớ kỹ lưu cho ta cơm a. Giữa trưa ta muốn ăn bào ngư. Để phòng bếp nhớ kỹ giữ cho ta a. Nhất định phải giữ lại. Ta sảy thai, ta cần bổ thân thể. Ninh Thư vừa nói, ánh mắt dừng lại tại Tô Đại Bảo trên thân. Tô Đại Bảo một mặt vô tội ngoẹo đầu cùng Ninh Thư nhìn nhau. Đại thẩm, người nhìn ta làm cái gì? Ta cũng không phải bào ngư. Ninh Thư vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Đại Bảo, nói ra, ngươi không nên gọi ta đại thẩm, ngươi phải gọi ta bác gái. Tại cổ đại mẹ của ngươi liền là tiểu thiếp, ta mới là mẹ của ngươi. Tô Đại Bảo sắc mặt một chút liền trở nên âm trầm. Một đôi mắt âm ngoan nhìn xem Ninh Thư, bí ẩn mà đối với Ninh Thư làm ra một cái cắt cổ động tác. Quả nhiên là làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ninh Thư mặt không đổi sắc, đến cùng là tiểu hài tử a, dạng này không chịu được kích, lửa cháy đổ thêm dầu. Về sau nhớ kỹ muốn gọi ta bác gái a. Gọi mẹ của các ngươi liền gọi tiểu mụ đi. Tô Đại Bảo đến có thể nhịn được, nhưng là Tô Tiểu Bảo lập tức oa một tiếng liền khóc lên. Mẹ của ta mới không phải tiểu mụ. Không đúng vậy, người cái này nữ nhân xấu, nhìn thấy cục cưng khóc. Tiêu gia nhị lão lập tức luống cuống tay chân dỗ dành, khóc đến đáng thương vô cùng hài tử. Tô Nhiễm, cho tiểu hài tử nói những này làm gì? Ngươi cái này nói chính là lời gì? Tiêu phu nhân hận hận khoét một chút Ninh Thư. A, bảo bối đừng khóc, nãi nãi tâm đều đau. Ninh Thư bĩu môi, còn có thiên lý hay không? Nàng chính là nói một câu lời nói. Thật, đây là thế nào? Thế nào như thế pha lê tâm đâu? Liền cho phép Tô Manh làm, còn không cho người nói. Hết chương.